Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 92, Tu La vs Ác Linh. Thượng, tham sân si, đều là tội nghiệt, khoa học cuồng nhân địch mạc bởi vì nghiên cứu, hoàn mỹ sinh vật, mà si mê. Vì vậy hắn chấp niệm dĩ nhiên chính là sáng tạo hoàn mỹ sinh vật. Tại khoa học nghiên cứu lĩnh vực phía trên siêu việt Vegapunk. Mà, số 3, chấp niệm lại là cái gì đâu? Chính là vì địch mạc chấp niệm mà chấp niệm. Đừng nhìn, số 3, luôn luôn trêu chọc địch không nên tức giận. Có thể nguồn gốc từ tại hắn sâu trong linh hồn ý nghĩ duy nhất. Chính là vì địch mạc mà phục vụ. Cho nên, làm, số 1, dung hợp, số 0, cốt cách. Từ hắn to lớn linh hồn năng lượng bên trong đúng là từ không nói có. Bắt đầu dần dần thân thể kinh mạch cốt cách lúc. Đúng lúc thôn phệ, số 3, tiêu tán linh hồn năng lượng, số 1. Chính là kế thừa, số 3, chấp niệm, hóa thân trở thành ác linh. Khăng khăng muốn đoạt lấy tu la gen, vì địch mạc hoàn thành mộng tưởng ác linh. Ngay sau đó, tại một đôi con mắt màu đỏ ngòm hoàn toàn ngưng kết hoàn thành. Làm đến sở dịch phát hiện trước mắt, số 1, đã không phải thân là hoàn mỹ sinh vật, số 1. Hoàn toàn bởi vì, số 3, chấp niệm từ đó hóa thân ác linh lúc. Rất nhanh sở dịch chỉ thấy ác linh đầu tiên là một đôi con mắt màu đỏ ngòm ngưng kết thành hình. Chợt vốn là, linh thể, hắn. Chính là nắm giữ một cái thân thể sơ bộ trái tim. Tại ác linh hiện tại trên thân thể mặt, sở dịch có thể trông thấy ngay tại ngưng kết nội tạng. Bắt đầu bành trướng nhảy lên trái tim, từng cây mạch máu tại linh hồn năng lượng miêu tả dưới. Bắt đầu trải rộng ác linh toàn thân, chỉ bất quá, ác linh bên trong thân thể cũng không có tên là huyết dịch đồ vật. Chảy xuôi ở trên không lay động trong mạch máu, chính là hắn chấp niệm, giết, giết, giết, sau đó, chỉ là thân thể sơ bộ ngưng kết thành hình mà thôi. Trên thân bắp thịt vẫn không có hiện rõ, càng là không có da thịt bao khỏa tại hắn trên thân thể. Phảng phất ác quỷ đồng dạng ác linh, trong miệng cứ như vậy nói lẩm bẩm đem một đôi con mắt màu đỏ ngòm. Chăm chú khóa chặt tại sở dịch trên thân, loại kia dày đặc cảm giác, có thể nói là để sở dịch đều là thật sâu đánh cái dùng mình. Thật đáng sợ sát ý, không nghĩ tới trên thế giới trừ tu la ma tượng bên ngoài. Thế mà còn có người, không nên nói là ác linh sát ý để cho ta cảm giác được đáng sợ. Ta tại trong vùng biển xưng hào là tu la, chẳng lẽ tu la khắc tinh cũng là ác linh sao? Thật giống như ta nhìn qua đồ vật bên trong, chưa bao giờ nhắc đến qua đây. Mới thấy ác linh thời điểm, sở dịch là có khả năng bị một số ngoài ý muốn dao động tâm trí. Có thể phàm là sở dịch nghĩ đến chính mình có khả năng bại vào ác linh trong tay thời điểm, hừ. Hừ lạnh một tiếng bên trong, theo sát sở dịch thân thể phía trên phát ra sát ý. Bắt đầu liên tục tăng lên. Khắc tinh, tu la chưa bao giờ có khắc tinh. Trước kia không có, tương lai càng không khả năng có. Coi là biến thân trở thành ác linh, thì có thể dao động ta sở dịch tâm trí. Tốt, a, cứ việc có như vậy một giây đồng hồ thời gian, ta thật sự cho rằng có khả năng bại vào ngươi ác linh trong tay. Nhưng mất đi thời gian mãi mãi cũng không thể nào đảo ngược lại. Ta trước một giây đồng hồ hoảng sợ, liền để nó bao phủ tại bên trong dòng sông thời gian đi. Vừa nghĩ đến đây, sở dịch bàn tay chậm rãi hư nắm, một vệt máu nhuộm giống như khí tức, chợt chính là bao phủ tại sở dịch trong lòng bàn tay. Thẩm phán chi cung, ông, tu la thần binh biến ảo, sở dịch trong lòng bàn tay cái kia vệt máu nhuộm khí tức. Rõ ràng là theo sở dịch ý chí phát sinh biến hóa, chuyển hóa làm thẩm phán chi cung bộ dáng, mà thẩm phán chi cung hiển hiện, tất nhiên nương theo lấy phán quyết chi tiễn, cho nên linh hồn năng lượng bành trướng phát ra, chờ Sở Dịch chậm rãi buông ra thẩm phán chi cung dây cung lúc. Rót vào to lớn linh hồn năng lượng phán quyết chi tiễn. Đã tại Sở Dịch khóa chặt ác linh cái kia tà ác linh hồn khí tức lúc. Bỗng nhiên cực nhanh tiến tới đến ác linh trước mặt. Thế mà, trước kia Sở Dịch coi là bị khóa bình tĩnh linh hồn khí tức tồn tại. Tất nhiên là phải bỏ mạng tại phán quyết chi tiễn bá đạo phía dưới. Không ngờ Sở Dịch phán quyết chi tiễn bay tập kích mà đến. Mắt thấy liền muốn đâm vào đến ác linh sâu trong linh hồn bên trong. Đem ác linh tà ác linh hồn năng lượng, chuyển hóa làm Sở Dịch lực lượng thời điểm. 3. Chậm rãi duỗi ra vẻn vẹn có cốt cách bàn tay. Thân thể sơ bộ hiển hiện ác linh lại là dùng bàn tay. Cứ thế mà tiếp được Sở Dịch phán quyết chi tiễn. Đồng dạng chiêu số, ở trước mặt ta, không có khả năng dùng hai lần. Âm u thanh âm, theo ác linh khẽ trương khẽ hợp xương sọ quanh quẩn tại Sở Dịch bên tai. Trực tiếp liền để Sở Dịch song đồng đều hơi hơi gấp co rúm người lại. Bởi vì trong nháy mắt đó, Sở Dịch giật mình cũng không phải là phán quyết chi tiễn không thể giết chết. Hoặc là trọng thương ác linh, ngược lại là phát hiện ác linh thanh âm thế mà cùng, số 3, giống như đúc lúc. Cảm giác ác linh nếu là thật có, số 3, một dạng trí tuệ. Không phải nói là ác linh phải có, số 3, 10% trí tuệ lời nói. Cái kia ở trước mặt hắn ác linh đều không phải là dễ đối phó như vậy. Thế mà đúng lúc là tại Sở Dịch rơi vào ngốc trệ trong chốc lát bên trong. Ác linh trên thân thể lại là phát sinh mới tinh biến hóa. Nguyên bản ác linh không phải chỉ có sơ bộ ngưng kết tốt thân thể sao? Hiện tại tốt, không biết đến cùng là bị cái gì kích thích. Có lẽ là Sở Dịch phán quyết chi tiễn. Kích thích ác linh cái kia to lớn linh hồn năng lượng. Cũng có thể là số 3, chấp niệm vẫn là tại ảnh hưởng ác linh. Trong nháy mắt, cốt cách, da thịt. Tại to lớn linh hồn năng lượng phía dưới ngưng kết thành hình. Đợi đến ác linh có được chính mình tránh thức thân thể lúc. Sở Dịch chính là hoảng sợ phát hiện. Ác linh tướng mạo lại là cùng chết đi. Số 0, không có gì khác nhau. Cái kia ra hỏa trí tuệ. Tăng thêm, số 0, thân thể. Phối hợp với nguyên bản thì phi thường cường thế linh hồn năng lượng. Cái này không phải liền là địch mạc một mực tại nghiên cứu hoàn mỹ sinh vật, sao? Nguyên lai ta một mực tại đề phòng địch mạc, phóng ra tốc độ vẫn là so ta tưởng tượng bên trong mau một chút. Hắn, hoàn mỹ sinh vật thực đã sớm có thể sáng tạo ra đến. Mà trước mặt ta, hoàn mỹ sinh vật, khiếm khuyết. Có lẽ cũng là địch mạc ý chí đi. Không thể không nói, Sở Dịch suy đoán một chút sai đều không có. Giả dụ dung nhập ác linh linh hồn mặt không phải, số 3, chấp niệm. Mà chính là địch mạc ý chí lời nói. Tiến hành phối hợp địch mạc cái kia không gì sánh được cơ trí đầu não. Sở Dịch trước mắt ác linh thì thật sự là ma vương cấp bậc tồn tại. Mà lúc này xem như trong bất hạnh may mắn đi. Chỉ là, số 3. Chấp niệm dung nhập vào ác linh linh hồn mặt. Ngay cả nói chuyện cũng nói không hết chỉnh ác linh. Dù sao cũng so dung hợp địch mạc ý chí ma vương cấp bậc ác linh muốn tốt đối phó một số. Cho nên, ngay tại Sở Dịch cảm giác trước mặt ác linh cứ việc vô cùng khó đối phó. Lại là vẫn có thể chiến thắng lúc mở ra tu la chi đồng Sở Dịch. Trừ thẩm phán chi cung phía trên vẫn quấn quanh lấy huyết sắc khí tức bên ngoài. Từ hắn trên người đồng dạng là chậm rãi hiện ra ẩn chứa khủng bố sát ý huyết sắc khí tức. Ngay sau đó, ông Tu La Susano hiển hiện tại Sở Dịch một lần nữa đem Tu La Susano ngưng kết thành hình thời điểm. Trừ như thế nào chiến thắng ác linh ý nghĩ, không ngừng quanh quẩn tại Sở Dịch trong đầu bên ngoài. Hắn còn thừa ý nghĩ cũng là Tu La versus ác linh. Đến cùng ai thắng ai thua. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt.